cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối tại buổi tiệc mọi người đã đến đông đủ vậy chúng tôi xin bắt đầu bữa tiệc, bố Vi nói. Hôm nay chúng tôi muốn tổ chức buổi lễ đính hôn cho con trai tôi Tiêu Thiên Tử và con dâu tôi Chu Hạ Vi. Bố Tử nói rất vui sướng, nghe tên mình hai người bước lên sân khấu. Đây chẳng phải là couple trong hội Angle sao? Một cô bé tầm 8T nói. Không phải họ đang y nhau sao? Một cô gái khác, vậy nên chúng tôi mới tổ chức lễ đính hôn. Ba ba Vi nói, xin chào cháu tên là Chu Hạ Vi học lớp 11A1. Vi giới thiệu, Thiên Tử lớp 12A1. Tử nói rồi bị ba ba của Tử bắt đi chúc rượu mọi người. Em bé em thấy họ hợp không? Thiên cùng băng ra chỗ đứa bé khoảng tầm 8TCHTT về Tua và Vi. Cố họ rất hợp nhau. Cô bé gật gật cái đầu ngưỡng mộ. Nào hai đứa có đứng dậy không? Nhân kéo Thiên nói. Hôm nay không chỉ là ngày đính hôn của con gái tôi mà còn là buổi đính hôn của con nuôi tôi Hà Tuyết Băng và con rể tôi Tô Minh Nghĩa. Hả? Băng hét lên. Tô Minh Nghĩa đi lên sân khấu, Băng đứng im. Phong cầm tay cô lại cảm thấy có gì đó đau nhói trong lòng. Em biết trước việc này. Phong hỏi ánh mắt buồn rầu. Không, nhưng em sẽ có cách đối phó. Băng nói vẻ tràn đầu tự tin. Thích đính hôn versus cô á nhầm to rồi. Thông tin mà trên mạng về cô đều sai hoàn toàn trừ tên và chức danh. Mà nếu muốn biết thông tin về cô Tê Kỳ cần mơ mật khẩu TIC nhá. Sao lại là cô ấy? Thiên không đúng vững tựa vào vai Nhân. Đừng lo, cô ấy không dễ bị đánh bại đâu. Nhân an ủi, anh có hơi đau lòng khi nhìn Thiên như vậy. Băng bước lên sân khấu vẻ tràn đầy tự tin. Xin lỗi, nhưng xin hỏi các quý bà làm mẹ đây, có ai thích con dâu mà không đẻ được con? Băng nói, tất nhiên là không thích. Mọi người bên dưới nói, vậy có ai thích người đàn ông của mình đã từng qua đêm versus người đàn bà khác? Băng lại hỏi, tất nhiên là không, mọi người nói, vậy tôi xin nói versus quý vị về một điều, vì tổ tiên họ Hà gia nhà tôi. Dòng họ Hà gia có một lời nguyền từ trước đến hát, cứ sau 10 đời tổ tiên là sẽ có một người vô sinh dù trai hay gái. Băng nói giả vẻ buồn bã như đau lòng lắm, rồi quay sang Tô Minh Nghĩa. Vậy anh có đính hôn versus tôi? Có, Tô Minh Nghĩa đáp, xin lỗi tôi không thích người đã qua đêm versus người phụ nữ khác. Băng nói vào mặt Minh Nghĩa, nhưng tôi hứng thú versus em. Minh Nghĩa giữ tay cô, nhưng không thích. Băng hất tay nhưng không được, anh ta kéo cô đến gần, gần đến mức cô mà nhìn anh là có th hôn anh ta. Cô cười đều một phát rồi, bộp, Băng bực mình quá đá thẳng vào bụng Minh Nghĩa một cái. Cái gì tôi không muốn sẽ không bao hát cần. Nói xong cô bỏ xuống, nhưng Minh Nghĩa giữ lại, cái đá của cô chưa là gì hay sao mà còn xê giữ lại hả? Buông tay tôi ra, Băng lạnh lùng nhìn Minh Nghĩa, em phải là của tôi. Minh Nghĩa cô níu kéo Băng lại, cô bực mình quá đã anh ta rồi chạy lẹ xuống sân khấu, vừa chạy vừa nghĩ phải tìm bạn trai giả và tìm Phong khéo anh lại, mặc dù cô thấp nhưng kiễng lên hai người hôn nhau. Tô Minh Nghĩa chạy lại túm áo Phong và nói, em mở dám hôn VKT, xin hỏi tôi là VK anh bao hát, Băng điểm tĩnh hoa. T là người y đó. Phong đáp, anh ấy là người y tôi sao nào? Băng đúng như kiểu con gái nữ hoàng mắng người, ta cũng y hệt nữ hoàng. Cô phải báo cáo versus tôi TIC. Minh Nghĩa không ngần ngại đáp, hứ, anh là cái thá gì mà dám đòi làm CK tôi. Lên giường VS Pham Ngọc Mai sáng nay xong lại đến tìm tôi. Đừng hòng nhá tôi, Hà Thiết Băng này sẽ không bao hát eo em ngừa phụ nữ của anh CS không bao hát làm VK anh TK nên đừng hòng. Băng nói, cô dám, Minh Nghĩa giơ tay nắm thành quyền, anh dám ra tay thử xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi là người anh CX là người nên tôi không bao hát sợ anh. Con người versus con người sao phải sợ nha, Băng nói từng chữ như liên quan đến Minh Nghĩa, tôi sẽ yến em thành người phụ nữ của tôi, MNS Nghĩa nói rồi bước ra, mọi người dự tiệc đờ si xem một bị kịch thảm hại của To Minh Nghĩa. Cậu thật sợ đó, Thiên khen Băng, chẳng đáng là gì, thích đấu tớ sẽ đấu tới cùng. Tớ là ai, là một bọ cạp độc ác tàn nhẫn sao lại không thắng đờ si một người như anh ta. Băng nói, nè em vừa hôn cậu ấy rất đơn giản nha. Nhân chọc, em không còn ai giúp nữa nên mới tìm anh ấy, nhưng đây là nụ hôn đi đáo ốc của em. Băng nói lúc nãy hôn vì tức giận nên không cảm nhận gì, bây hát nghĩ lại trong lòng cảm thấy vui vui eo em sao đó. Cách chương.